cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 776, chương 775, chúng rồi. 3/3. Cày Thúc Thúc lão bản là một cái rất gầy rất cao người đàn ông trung niên. Con mắt lõm đi vào, thường thường thức đêm dáng vẻ, sắc mặt xem ra không được, khí sắc không tốt, vô cùng lờ mờ. Lão Từ, còn không đóng cửa, trên đường đều không ai rồi. Về nhà rồi, sát vách tiệm lão bản đem nhà mình tiệm cửa đóng lại. Sải bước xe điện chuẩn bị về nhà. Trời rất là lạnh, không bằng về nhà tổ. Không ai, sớm một chút đi về nhà. Hắn đối Cay Thúc Thúc cao gầy lão bản nói rằng, tuy rằng khuyên đối phương sớm một chút về nhà, thế nhưng hắn biết, lão Từ không đến muộn trên 11 giờ, là sẽ không đóng cửa về nhà. Quả nhiên, lão Từ ngồi ở sau quầy, con mắt nhìn chằm chằm tivi, hững hờ nói, lão Hùng a, ngươi đi trước đi, ta ngồi một chút, lại ở mở vé xổ số. Lão Hùng nghe được trong tivi truyền đến mở vé xổ số âm thanh, người trúng quá không? Lão Từ lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn một chút cửa tiệm vượt ở xe điện trên lão Hùng. Nói rằng, khà khà, lần tới liền bên trong. Lão Hùng cười nói, cái kia trước tiên cầu chúc ngươi giàu to. Đúng rồi, cầm bao, ngũ chỉ sơn, cho ta. Lão Từ lại một lòng một dạ nhìn chằm chằm tivi. Tự mình tới lấy, hắc ngươi người này a, phục vụ ý thức không đủ. Đều nói khách hàng là thượng đế, khiến ngươi cầm bao thuốc lá lại đây cũng không được. Nhanh lên một chút, ta xe phát động rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này, ngươi đúng là nhanh lên một chút. Bên ngoài lạnh a, lão Từ không nhịn được từ trên kệ hàng cầm qua một bao ngũ chỉ sơn. Vừa đi ra vừa nói, cho 21 đồng tiền. Lão Hùng nhận lấy điếu thuốc, hỏi, không phải 20 đồng tiền sao? Làm sao tăng giá rồi? Tiền nhân công, tiền nhân công, người nào công phí, đưa tới cho ngươi nhân công phí a. Lão Từ, ngươi cút cho ta. Cầm 20 đồng tiền, kém một khối tiền, ngươi đến thật a? Chuyên tể người quen. Lão Hùng có chút không cao hứng rồi. Lão Từ thấy thế vẫn không tốt sắc mặt, mạnh mẽ dây dưa ra một cái nụ cười cứng ngắc không gì sánh được. Ha ha, quên đi, xoay người về tiệm đi. Lão Hùng nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, trong lòng hừ một tiếng, đạp xe đi rồi. Hắn cùng cái này lão Từ làm hàng xóm nhanh 5 năm. Thế nhưng hai người chỉ là gặp mặt tán gẫu hai câu giao tình. Không chỉ là hắn, lão Từ cùng vùng này tất cả mọi người đều là loại quan hệ này. Lão Hùng đã là nhất có thể cùng hắn nói chuyện một cái rồi. Ở trong mắt mọi người, cái này lão Từ tính cách quái dị, keo, không gì sánh được keo, giống vừa nãy mua khói. Lão Hùng không xác định hắn là đùa giỡn đây, vẫn là thật lòng. Nếu như là đùa giỡn, cũng là cái thất bại chuyện cười, sẽ chỉ làm người lúng túng. Lão Hùng đi rồi không bao lâu, trên tivi, vé xổ số cuối cùng toàn bộ mở ra đến rồi. Lão Từ trong tay chăm chú nắm một tấm, đều nhiều nếp nhăn rồi, mẹ lại sai rồi, chấm ngoặc kép, lão Từ trong miệng chửi mát, một đống lớn ác tục thô tục không kiêng kỵ mà mắng ra miệng. Lão bản, đến bao ngũ chỉ sơn. Lão Từ mắng hăng say thời điểm, trong cửa hàng người đến một cái quần áo ngăn nắp thanh niên, trong tay đeo bao, kinh ngạc nhìn ngồi ở trước máy truyền hình hắn, hẳn là nghe được một ít hắn lời mắng người. Lão Từ một điểm không để ý, sắc mặt không tốt đứng lên đến, hướng về trên kệ hàng cầm một bao ngũ chỉ sơn đưa cho thanh niên. 20. Thanh niên nhận lấy điếu thuốc, tựa hồ không để ý hắn thái độ, cười nói, nghiện thuốc lá phạm vào, không nhịn được, trước tiên rút một cái. Lão bản, ngươi là ở mở vé xổ số đây, nói đến ta cũng mua, là xổ số sao, mới vừa mở ra đến chính là bao nhiêu hào? lão từ chỉ đối vé xổ số đề tài mới cảm thấy hứng thú. Nói rằng, ngươi cũng mua, mới vừa mở xổ số, 20 đồng tiền, cảm tạ. Thanh niên xé ra ngũ chỉ sơn, rút ra một điếu thuốc ngậm lên miệng, nghe vậy cười nói, khà khà, vậy thì cho, có hòa sao, không mang bật lửa, cho cái hòa. Lão từ hững hờ dùng bật lửa cho thanh niên đốt thuốc, quan sát hắn quần áo, nói rằng, lão bản, ngươi một thân này trang phục, làm sao mới rút 20 đồng tiền ngũ chỉ sơn, ta này có Thái Bình Dương, có muốn tới hay không một bao? Cảm tạ, ngũ chỉ sơn liền được rồi. Làm ăn, nhìn ra rồi, làm ăn trên người chưa sẵn sàng một bao tốt khói. Chuyện làm ăn không làm được. Đây là nguyền rủa ta đây. Nơi nào a lão bản, người từng trải, tùy tiện nói một chút. Lão từ ngồi trở lại chính mình ghế dựa, cầm hộp điều khiển tivi điều đài. Lão bản, vừa nãy hỏi ngươi mở ra vé xổ số bao nhiêu đây? Thanh niên đứng ở cửa tiệm nuốt mây nhà khói. 0708092231001. Lão từ cũng không thèm nhìn tới sao xuống ghi chép, thuận miệng liền đem vừa nãy mở ra đến vé xổ số dãy số báo đi ra. Nhìn dáng dấp thuộc nằm lòng, 789A. Này dãy số rất thuận, ta thật giống có mấy cái này con số. Thanh niên chìm đắm ở nghiện thuốc lá bên trong, có chút mơ mơ màng màng nói. Hắn một hơi liền đem một điếu thuốc hút rơi mất 1/3. Lưu lại một đoạn khói bụi, bị gió vừa thổi, rơi vào trên quầy. Lão từ lớn tiếng nói, cẩn thận một chút, đừng nằm trên quầy rút, thiêu đốt ra đại sự. Tuy rằng ngữ khí không lành, nhưng thanh niên cũng không tức giận, dễ tính vô cùng, cười ha hả nói, sẽ không, sẽ không. Hắn mang theo khói, đi dạo đi vào tiệm đến. Lão từ có chút cảnh giác liếc mắt nhìn hắn, gặp trên mặt hắn cười ha ha, rất hiền lành dáng vẻ, liền không để ý, mà là hỏi lần nữa, thật không đến một bao Thái Bình Dương. Thanh niên lặng lẽ lộ ra một cái trào phúng nụ cười, lập tức thu lại lên, cười nói, Thái Bình Dương muốn 120 đi, quá đắt, làm thiếp bản chuyện làm ăn, rút không nổi như vậy tốt khói. Không phải rút không hút nổi vấn đề, mà là có bỏ được hay không vấn đề. Lão từ nói xong, đã không đúng hắn ôm cái gì kỳ vọng. Trong tivi đang ở bá kịch truyền hình, thanh niên không có tiếp hắn, cười ha hả nhìn một chút tivi. Nhớ tới vé xổ số sự tình, tự nhủ, ta vé xổ số đi đâu rồi? Tìm xem nhìn, vừa nãy mấy cái dãy số đều là đúng. Ta đến nhìn, không phải vậy không yên lòng. Lão từ kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, lập tức một lần nữa xem tivi. Đối với hắn có thể không trúng thưởng một điểm không quan tâm, bởi vì hắn căn bản không tin. Thanh niên ở trên người lật bao, không tìm được. Lại mở ra chính mình túi công văn, ở bên trong một trận tìm kiếm, cuối cùng tìm ra một tấm vé xổ số, đem bao tiện tay thả trên kệ hàng, hỏi lão bản, vừa nãy dãy số là bao nhiêu tới? Lão bản, lập tức không đợi lão từ trả lời, cao hứng nói, ha, 070809, ta liền nói đi, ta này không chính là à? Lão từ âm thầm bĩu môi, nói, chúng rồi, nhìn phía sau mấy cái con số, 21.231.001. Thanh niên dừng một chút, lập tức có chút sốt sắng lại hưng phấn hỏi, bao nhiêu? Lão từ tầm mắt lại lần nữa từ trước máy truyền hình rời đi, rơi vào biểu tình đã thay đổi thanh niên trên mặt, nói, thật đối mặt rồi, không thể nào, như người vậy đều có thể bên trong. Nghe rõ ràng sao? 21.231.001, 21.231.001. Đúng vậy, không sai, không phải mê muội ta chứ? Lão bản ngươi xác định một hồi. Thanh niên đem còn lại một đoạn nhỏ khói nhổ ra, đi tới lão từ bên người hỏi, ngươi trúng rồi đạt điểm ta một điểm. lão tử thấy hắn biểu tình tựa hồ đến thật, bắt đầu ngờ vực lên, cầm lấy một bản rách rách dưới sách nhỏ, mở ra đến, phía trên ghi chép lít nhít các loại con số. Lật đến nhất một trang mới, bên trong có ba hàng con số, lão tử dùng tay chỉ vào hàng cuối cùng, lần lượt từng cái niệm nói, 0708092123101. Không sai, lại hỏi thanh niên, thế nào, đúng trên sao? Thanh niên liếm liếm môi, khà khà cười, thật nhanh đem vé sổ số nhét trong túi, không nói một lời hướng về tiệm đi ra ngoài. Lão tử thấy thế, thật giống đối phương trộm hắn đồ vật giống như, vội vàng từ ghế dựa trên đứng lên đến, đuổi tới cửa tiệm gọi, này tương đương này, tiểu tử ngươi chạy cái gì? Kinh hắn như thế một gọi, thanh niên nhanh chân liền chạy, ở treo đầy đèn lồng đỏ thẫm lại trên đường cái trống không hưng phấn a kêu to, nhảy nhảy nhót nhót vui chơi. Lão từ trong lòng mắng một tiếng đồ chó, ra bên ngoài đuổi sát, đuổi chừng 10 mét, nghĩ đến chính mình tiệm còn mở ra, không cam tâm dừng bước lại, nhìn thanh niên điên một dạng biến mất ở đầu đường, này mẹ nó là trúng rồi. Không thể nào, nhưng đây là đang làm gì thế? Muốn không trúng sẽ như vậy. Này, mẹ nó lẽ nào thật sự trúng rồi? Tuy rằng không xác định thanh niên phải chăng trúng rồi giải thưởng lớn, nhưng không trở ngại lão tử trong lòng dâng lên khó có thể ngăn chặn ước ao ghen tị. Đứng ở rìa đường lại là một trận chửi mát, phun ra một đống thô tục, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.